Từ hôn mật ái bà xã VIP, chương 32, quyển 2 chương 32 chồng cũ, anh đừng quản cuộc sống riêng của tôi. Gocchuyenaudio.com, Trử Đồng Hạ thấp giọng trả lời, chị không ở nhà, chị ở bên ngoài ăn cơm với bạn chị dâu, chị có thể bây giờ lập tức đến nhà một chuyến hay không? Sao thế? Trử Đồng nghẹ giọng hỏi, em chỉ muốn cùng chị nói vài lời một chút. Trử Đồng biết lệ đề cô gái nhỏ này, nhất thời hoảng hốt sẽ tìm không ra lý do tốt, giờ này cũng là buổi tối, giản lệ đề còn có thể đột nhiên nghĩ đến muốn tìm cô nói chuyện phiếm sao. Huống chi thời gian hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, là vào lúc cô cùng Đường Minh Lục tiến vào phòng bao chuẩn bị ăn cơm. Trử Đồng dĩ nhiên cảm thấy trong này không đơn giản như vậy, cô lần nữa áp thấp giọng. Lệ đề, ngày mai chị dành thời gian tới đó có được không? Bây giờ đang cùng bạn chuẩn bị ăn cơm. Bạn, có quan trọng không? Câu hỏi này của giản lệ đề, nghe vào trong tai Trử Đồng cũng cảm giác thăm dò. Trử Đồng đáp lại, rất quan trọng, giản lệ đề tràn đầy thất vọng không che giấu được. Vậy thì tốt, chị từ từ ăn, em cúp. Gặp lại sau. Sau khi Trử Đồng cúp máy, không có đem điện thoại di động cất lại ngay lập tức mà là gửi một tin nhắn qua cho giản Trì Hoài. Nhà họ giản xe mới vừa dừng ở nhà để xe, giản Trì Hoài chậm bước đi về phía trước, điện thoại di động chợt truyền tới loạt tiếng nhạc đinh đông, anh lôi ra vừa nhìn, là một tin nhắn, hơn nữa còn là Trử Đồng gửi tới. Người đàn ông dừng chân, độ cong của khóe môi không tự chủ được hơi nhếch lên, cô cuối cùng là không nhịn được phải nhắn tin cho anh. Ngón tay anh không kịp chờ đợi mở ra, ánh sáng màn hình hắt lên trên mặt anh, thần sắc tràn đầy mong đợi cùng hân hoan ẩn giấu không được. Chẳng qua là một giây kế tiếp, ánh mắt của giản Trì Hoài liền dừng lại, dịu dàng trong mắt từng tấc bị vỡ tan ra. Tin nhắn của Trử Đồng gửi đi là như thế này. Giản Trì Hoài, đừng có sử dụng lệ để làm bia đỡ đạn, tôi là cùng Đường tiên sinh ở bên ngoài ăn cơm, chẳng lẽ tôi ngay cả quyền lợi xã giao bạn bè cũng không có. Còn có, xin mời anh mỗi giờ mỗi phút nhớ cho kỹ, anh là chồng trước của tôi, cuộc sống riêng của tôi xin anh đừng nhúng tay vào, ký tên, vợ trước của anh. Giản Trì Hoài đọc xong, chỉ cảm thấy nơi cổ họng phát ra vị tanh ngọt, giận đến có thể phun ra máu tươi, cô thì đã phát triển đến mức cùng Đường Minh Lục đi ra ngoài ăn cơm. Người đàn ông sải bước đi vào phòng khách nhà họ Giản, anh thẳng tắp đi hướng lầu 2, mới vừa đi tới cửa phòng giản lệ đề, liền thấy cô từ bên trong đi ra. Anh, giản lệ đề thấy anh, sắc mặt vui mừng. Anh làm sao mà lúc này lại tới đây? Dù sao cũng không có việc gì làm, tới thăm em một chút. Giản lệ đề vui vẻ khoác lên cánh tay của giản Trì Hoài. Em đang buồn chán gần chết, ba mẹ mới đi ra ngoài, trong nhà liền chỉ có một mình em. Cho nên, em gọi điện thoại cho Trử Đồng. Giản lệ đề nhẹ ngẩng đầu, gương mặt giật mình. Làm sao anh biết, em quá nhàm chán, lâu lắm rồi không cùng chị dâu tán dóc, em thích nghe chị kể chuyện, chị chạy tin tức. Giản Trì Hoài đè ép khẩu khí, Trử Đồng nhất định là đang cùng Đường Minh Lục ăn cơm, giản lệ đề liền gọi cuộc điện thoại này, cô tám phần cho là anh cố ý. Sau này không có gì thì đừng gọi điện thoại cho chị ấy. Anh, hai người thật sự ly hôn. Giản Trì Hoài đẩy cửa phòng ra, ý bảo cô đi vào. Những việc này không cần em quan tâm. Gocchuyenaudio.com. Bên kia Trử Đồng gửi xong tin nhắn, sau đó đem điện thoại di động thả lại vào trong túi, Đường Minh Lục đưa cho cô một tờ thực đơn, bảo cô chọn món, Trử Đồng trước tiên quét mắt giá cả, cô chậm rãi thu hồi tầm mắt chọn 3 món ăn. Được rồi, Đường Minh Lục nhận lấy vừa nhìn, chỉ những món này, hai người chúng ta có thể ăn hết bao nhiêu, tôi không thích lãng phí. Đường Minh Lục gật đầu một cái, kêu người phục vụ qua, bảo cô ta mau chóng đem thức ăn lên, Trử Đồng giơ tay lên vẫy vẫy, ngay sau đó nói thêm. Mang lên hai phần cơm đi, tôi sắp chết đói. Dạ, rốt cuộc là phòng ăn của người nhà tùy thích, Trử Đồng ra ngoài ăn bữa cơm rất nhiều lần rồi, đây tuyệt đối là chỗ mang thức ăn lên một lần nhanh nhất, dĩ nhiên, ngoại trừ những tiệm bán thức ăn nhanh. Trử Đồng bưng chén cơm lên, cầm chiếc đũa bắt đầu ăn. Các cô là những người đi chạy tin tức cho tới bây giờ không có theo như nguyên tắc đúng giờ là phải ăn cơm, cô đói bụng đến mức choáng váng đầu, hoa cả mắt, cô chọn 3 món ăn, bưng lên cũng đều là đĩa lớn, đoán chừng hai người cũng ăn không xong. Đường Minh Lục chỉ ngồi ở bên cạnh cô, bụng Trử Đồng mặc dù cồn cào, nhưng cũng không đến mức càn quét như hổ sói chết đói, lại không biết làm ra dáng vẻ nhăn nhó ăn từng chút như thể dạ dày rất nhỏ, cô lúc ăn cơm, một câu nói cũng không có. Đường Minh Lục thậm chí cảm giác mình nếu nghĩ muốn quấy nhiễu cô, đó chính là một loại tội ác, một hồi lâu sau, cô lấp đầy bụng, để chén đũa xuống. Tôi ăn xong rồi, còn muốn ăn chút món tráng miệng như đồ ngọt. Hoặc là trái cây, Trử Đồng lắc đầu, tôi không có khách khí với anh, tôi ăn được rất no. Đường Minh Lục cũng để đũa xuống, bụng ăn no là được, Trử Đồng không có ý tứ muốn nói lập tức phải đi, cô ngồi trên ghế, nhưng lại không biết nói cái gì với anh, Đường Minh Lục nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bật cười. cô trước kia đã làm người quản lý. Cũng không tính là vậy, khi đó Giang Ý Duy bị thương, tôi vẫn đi theo cô ấy. Tôi cũng có vài người bạn trong vòng giải trí, có muốn tôi giới thiệu cho cô hay không? Cũng tốt hơn so với cô chạy dân sinh khổ cực như vậy. Không cần, Trừ Đồng vội vàng từ chối. Tôi thật thích nghề nghiệp này lắm, mỗi ngày nhìn thấy mọi chuyện rất chân thật, không cần vì một lời nói dối, hay dùng càng nhiều lời nói dối hơn để che giấu. Cô như vậy, khiến cho tôi rất thưởng thức. Trừ Đồng trời sinh tính nhạy cảm, nghe được câu này, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có nổi lên cảm xúc khác thường, cô cảm thấy có chút ý nghĩ, còn là nên kịp thời bóp chết ngay từ trong trứng nước mới tương đối khá được, hai tay cô bưng lên ly trà bên cạnh, làm bộ như rất tự nhiên. Không còn biện pháp nào nữa, tôi bây giờ chỉ muốn chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình, một người phụ nữ đã ly hôn không có gì tốt để theo đuổi cả. Trừ Đồng nói xong lời này, ánh mắt không nhịn được liếc về phía Đường Minh Lục, cô nói đủ rõ ràng. Đường Minh Lục giật mình hướng cô nhìn, cô đã ly hôn, Trừ Đồng, giả, một tiếng, sau đó chống lại tầm mắt của anh, cánh môi cô nhấp hướng miệng ly, trên mặt của Đường Minh Lục không có biểu lộ dư thừa, giống như là vừa nghe được một câu chuyện hết sức bình thường, ngay sau đó lại nói thêm một câu cũng vô cùng phổ biến. Tôi cũng vậy, Trừ Đồng thiếu chút nữa cho là mình nghe nhầm, anh nói cái gì, tôi cũng đã ly hôn, góc chuyện audio.com, cô đánh giá người đàn ông này từ trên xuống dưới, điều kiện tốt như vậy. Thật ngại quá à, chuyện này có cái gì phải xin lỗi, người nào chưa từng trải qua tuổi trẻ bốc đồng, có người ít duyên phận, chỉ có thể cùng nhau vượt qua một đoạn thời gian, đến lúc nên buông tay liền phải thả ra, người có thể cùng ta vượt qua hết nửa đời sau vẫn còn chờ ta ở phía sau, cô hẳn nên đối với chồng trước của mình nói. Mời anh nhường đường một chút, đừng cản trở người khác tới theo đuổi bước chân của tôi. Trừ Đồng nghe xong, không khỏi bật cười, cô che miệng khóe mi dương lên, hai bả vai vì vậy mà lay động, Đường Minh Lục cũng cười. Chẳng lẽ không đúng, Trừ Đồng gật đầu, đúng vậy, nên như vậy. Vậy tôi có thể theo đuổi cô không? Anh thật đúng là trực tiếp à, Trừ Đồng nghe xong, thu hồi nét cười trên mặt. Đường tiên sinh, mặc dù chúng ta có quá khứ giống nhau, nhưng tài sản bối cảnh cũng không phải giống nhau, tôi nhưng không xứng với anh. Tài sản bối cảnh, Đường Minh Lục nhìn hai món ăn một bát canh trên bàn. Nhiều tiền hơn nữa đối với tôi mà nói cũng không tính là thêu hoa trên gấm, tựa như tối nay tôi và cô ăn bữa cơm này, ba món ăn vậy là đủ rồi, đốt cả một cả bàn cũng là lãng phí hết. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi cũng là bởi vì muốn môn đăng hộ đối, nhưng không có lấy tình cảm làm trụ cột chút nào, cho nên con đường sau này tôi nhất định phải đi thật thận trọng. Trừ Đồng không khỏi xuất thần, đoạn hôn nhân kia của cô và Giản Trì Hoài cũng không phải là bởi vì không có tình cảm làm trụ cột sao. Đường Minh Lục nhìn đồng hồ, anh dĩ nhiên không cần Trừ Đồng ngay bây giờ cho anh một câu trả lời chắc chắn. Chúng ta ra ngoài đi một chút, được, ăn no, dù sao cũng tốt hơn so với ngồi ở nơi này. Hai người đi ra bên ngoài, nhà hàng xây ven bờ sông, ở trong khu Tây Thành phồn hoa, hai bên bờ sông xanh biếc, ánh đèn nối nhau trải dài, Trừ Đồng đi dọc theo bờ sông, sau một lát mẹ cô liền gọi điện thoại tới, thúc giục cô nhanh đi về. Đường Minh Lục cũng không cảm thấy mất hứng, kiên trì muốn đưa Trừ Đồng về nhà. Lần này, xe của anh vào trong tiểu khu, liền dừng ở dưới lầu nhà Trừ Đồng, Đường Minh Lục ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn. Nhà cô còn có người nào? Cha mẹ tôi, và chị của tôi. Vậy tôi không nên đi lên. Người đàn ông này tựa hồ rất hiểu lúc nào nên tiến hay lùi, Trừ Đồng cầm lấy túi, đẩy cửa ra chuẩn bị đi. Cảm ơn anh về bữa ăn tối. Không cần khách khí, về đến nhà, Lý Tĩnh Hương ngồi trên ghế salon xem TV, thấy con gái trở về, bà thả xuống quả sầu riêng mới bóc được một nửa trong tay. Đồng Đồng, còn chưa ăn cơm tối hả? Còn ăn rồi, mẹ lại đang bóc quả này, đúng vậy, đặt ở trong hộp đựng trái cây, như vậy sẽ bán nhanh hơn. Trừ Đồng đem túi để hướng ghế salon, Trừ Nguyệt Tình từ bên trong gian phòng đi ra. Đồng Đồng, là ai đưa em trở về? Thế nào mà không lái xe của mình? Oh, là một người bạn, chỉ thấy anh ta giúp em mở cửa xe, là một người đàn ông đi. Lý Tĩnh Hương nghe được câu này, ngẩng đầu nhìn hướng con gái. Đồng Đồng, là ai à, hai người suy nghĩ nhiều rồi, chỉ một người bạn bình thường, mới gặp nhau một hai lần thôi. Trừ Đồng không muốn giải thích, chị mấy ngày nay như thế nào, không còn ngứa ngáy như trước nữa. Nốt nước phồng trên cần cổ của Trừ Nguyệt Tình đã lặn xuống không ít, chỉ để lại dấu vết nhàn nhạt. Thuốc kia thật tốt vô cùng, gocchuyenaudio.com. Lý Tĩnh Hương quay đầu lại liếc nhìn, lo âu trên mặt không giấu được, một ngày hơn 200 tiền thuốc men, bà cảm thấy cũng nhanh chịu không nổi. Mẹ, bác sĩ Cố gần đây tại sao cũng không tới. Trừ Nguyệt Tình ngồi hướng ghế salon, cô cả ngày ở nhà buồn bực, ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Em cũng không biết chị có số điện thoại của anh ta không. Em gọi điện thoại hỏi giúp chị một chút. Trường Nguyệt Tình xoay người, đi vào phòng ngủ cầm tấm danh thiếp ra, điện thoại là Trừ Đồng gọi giúp một tay, người nhận máy ngược lại rất nhanh. Alo, alo, bác sĩ Cố xin chào, tôi là Trừ Đồng. Xin chào, tôi thấy ngài gần đây cũng không tới nhà, chị của tôi nhờ tôi hỏi ngài một tiếng, ngài nhìn. Giản tiên sinh không có với mọi người sao? Lúc Cố Thanh Hồi trả lời có lẽ đang lái xe, tiếng kèn xe hơi xuyên thấu qua ống nghe truyền tới trong tai Trừ Đồng. Việc trị liệu của Nguyệt Tình đã bị hủy bỏ, là ý của Giản tiên sinh. À, chuyện này xảy ra khi nào? Thật là ngại, tôi hẳn nên lên tiếng chào tạm biệt với mọi người, lần trước sau khi trị liệu xong, Giản tiên sinh nói không cần phải tiếp tục, tôi cho là mọi người cũng biết rồi. Tay của Trừ Đồng đang cầm điện thoại không khỏi siết chặt. Bác sĩ Cố, ngài cũng cảm thấy trạng thái của chị tôi như vậy, không cần phải tiếp tục sao? Bên kia trầm mặc hồi lâu, dĩ nhiên cần tiếp tục trị liệu, nếu như vậy, phiền ngài ngày mai lại tới đây được không? Về phần chi phí trị liệu tôi sẽ trả cho ngài. Được, đầu kia đơn giản đáp ứng, Trừ Đồng cúp điện thoại, hướng Trường Nguyệt Tình cười cười. Không có sao, bác sĩ Cố ngày mai sẽ tới đây. Trường Nguyệt Tình cũng yên tâm, ngoan ngoãn đi trở về phòng, động tác bóc sầu riêng của Lý Tĩnh Hương dừng lại. Đồng Đồng, xem ra một bác sĩ tâm lý cần phải trả không ít tiền a, mẹ không còn biện pháp nào, mẹ cũng hẳn rõ ràng, bệnh tâm lý trong lòng chị so với bệnh ngoài da của chị còn nghiêm trọng hơn, chúng ta không thể không chữa trị. Trừ Đồng để ống nghe xuống, cố hết sức lê vào trên ghế salon, nhưng cô không chút nào cảm thấy Trừ Nguyệt Tình là gánh nặng của mình, chị cô vô tội bị giam 2 năm, chịu đựng khổ sở đã đủ nhiều, cô nhất định phải đem cuộc sống của chị ấy kéo về quỹ đạo. Mấy ngày gần đây, Giang Ý Duy cũng bị hành hạ thật không nhẹ, người quản lý ngày ngày khổ không thể tả, có không ít công ty giải trí gọi điện thoại tới, đều có ý đem một diễn viên nào đó cùng Giang Ý Duy kết thành một đôi, dù sao lấy được danh tiếng của cô, kẻ nào dựa vào người đó đều có thể ăn theo, trở thành cái tên nóng hổi. Lại còn có mấy kẻ tai to mặt lớn trong giới giải trí cũng thò một chân vào, nếu không phải là bản thân muốn tán tỉnh cô thì cũng là quan tâm danh tiếng, nhất là còn có người công khai khả năng tài chính, chỉ cần Giang Ý Duy công bố tình cảm với hắn dưới danh nghĩa người yêu, một tháng liền bỏ ra bao nhiêu là tiền. Công việc kết thúc, Giang Ý Duy tựa vào chỗ ngồi phía sau xe, người quản lý quét tay lên điện thoại di động. Lại có miếng thịt tươi cầu xin lui tới. Giang Ý Duy vung tay xuống. Loại tin tức này đừng nói với tôi, không có thời gian nghĩ tới. Nhưng tứ ca bên kia tựa hồ là có ý thật. Giang Ý Duy cầm lấy cái gối ôm vào trước ngực cô bất đắc dĩ cau mày, trong miệng phát ra kháng nghị, cũng chỉ có thể hướng người quản lý nũng nhịu. Anh ta có bị bệnh không a? Cocchuyenaudio.com. Trở lại chỗ ở, Giang Ý Duy đeo túi lớn, nhấc chân lên bước đi ra thang máy, cô cùng người khác vẫy tay nói. Tạm biệt, sau đó kéo túi xuống bắt đầu tìm thẻ mở cửa. Sau khi tìm được mới vừa cả thẻ cửa còn chưa kịp mở ra, ánh mắt liền liếc về bóng dáng rõ ràng của người đàn ông đang tiến tới gần. Giang Ý Duy quay đầu nhìn lại, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm đối phương. Hoan gia ngõ hẹp a, chúng ta lúc nào thành hoan gia vậy? Ân Thiếu Trình hỏi ngược lại, lại ngẫm nghĩ, anh cười lạnh nói, đúng rồi, là hoan gia, em còn thiếu tôi một cái mạng. Giang Ý Duy đóng cửa phòng lại cũng không đi vào, hai người đang giằng co ở cửa phòng. Anh tại sao lại ở nơi này? Khách sạn nhà nghỉ, mở ra ở nơi này đương nhiên là để cho người ta nghỉ ngơi. Ra là vậy, Giang Ý Duy không nóng không lạnh cười thành tiếng, là mang diễn viên mới thuê một phòng đi, nếu biết thế còn hỏi thêm câu hỏi này làm cái gì. Giang Ý Duy nhẹ nhàng ngáp một cái, chúc anh một khắc trị giá ngàn vàng, ngủ ngon. Giang Ý Duy, thấy cô muốn đi, Ân Thiếu Trình tức giận gọi cô lại. Em có phải cảm thấy mặt mình quá dày hay không? Cần đàn ông tới mức như vậy, làm một kẻ đi xem mắt trăm vạn người thật sự là tốt lắm sao? Hết thảy đây còn không phải đều là do anh ban tặng sao? Giang Ý Duy càng nghĩ càng giận, cô mới là người vô tội bị kéo xuống nước đó có được hay không? Nếu không phải là anh giới thiệu bạn trai cho Trừ Đồng, Giản Trì Hoài sẽ quay lại hại tôi như thế sao? Anh là chê Giang Ý Duy tôi tai tiếng không đủ lớn phải không? Bây giờ tốt lắm, công ty buộc tôi phải yêu đương, không làm không được tôi có thể thế nào? Thế nào, đương nhiên là không chấp nhận, Ân Thiếu Trình chậm rãi đón câu hỏi. Giang Ý Duy nhìn mặt của anh, chợt mỉm cười. Tại sao không chịu a, tôi tuổi cũng không còn nhỏ nữa, tôi yêu đương xong còn phải kết hôn, còn phải sinh con cho người ta đây. Hừ, em thử xem, không cần thử tôi có thể sinh con, cũng không phải là chưa từng thử qua. Sau lưng Giang Ý Duy tự vào cánh cửa, cô rõ ràng biết rằng, những lời này nói ra, hai người đều sẽ bị đâm đau, nhưng cô không sao. Quả nhiên, sắc mặt của Ân Thiếu Trình nhanh chóng xanh mét, không khí chung quanh tỏa ra buồn bực bức người, giống như lúc nào cũng có thể bị người ta bóp lên cổ. Hai chân thon dài của người đàn ông tiến lên, hướng ngực tôi ghim một dao, em rất vui vẻ phải không? Lòng của tôi đã sớm xuất hiện đầy lỗ thủng, anh có muốn nhìn thử xem hay không? Giang Ý Duy hỏi ngược lại, muốn, Ân Thiếu Trình nói xong, bàn tay không chút do dự phủ lên ngực của cô. Áo khoác của Giang Ý Duy rộng mở, bên trong cũng chỉ mặc một chiếc áo len đơn giản màu đen, bàn tay anh đặt tại trước ngực cô, sắc mặt Giang Ý Duy tái mét, chợt hướng trước người anh đẩy ra. Ân Thiếu Trình giơ cao tay phải, làm một động tác nắm lại. Tôi không có cảm giác được nó đã tan nát thành trăm nghìn mảnh. Bởi vì nó là bị anh đâm nát nên anh dĩ nhiên không biết. Hai tay Giang Ý Duy túm chặt áo khoác, anh còn có việc không? Tôi buồn ngủ, Giang Ý Duy em từ trước cho tới bây giờ cũng không như vậy. Ân Thiếu Trình thấp giọng, trước đây Giang Ý Duy lúc nào cũng lấy anh làm trung tâm, sẽ không có tính khí đùa bỡn, dựa vào bên cạnh anh, lại chịu nghe lời anh, nơi nào sẽ giống như bây giờ, cả người mọc đầy gai nhọn. Còn nói cái gì trước kia, Giang Ý Duy trước kia sớm đã chết rồi. Gocchuyenaudio.com Mặt mũi cô lạnh lùng, Ân Thiếu Trình không nhìn nổi cô như vậy, anh tiến lên mạnh mẽ ôm eo thon của cô tiến tới sát mặt của Giang Ý Duy, rất nhanh vồ lấy môi của cô dùng sức hôn lên. Giang Ý Duy tựa như bị rắn độc cắn phải, liều mạng giãy giụa, hai tay khua lên đánh về phía trước giống như con mèo cái bị thương. Hai tay Ân Thiếu Trình vòng chặt, không thỏa mãn với cái hôn nhẹ nhàng ngoài cánh môi, anh muốn nụ hôn này tiến sâu hơn, nhưng dù sao cũng đang ở hành lang khách sạn, người lui tới bước qua cũng không ít. Giang Ý Duy, có một trận giọng nam không xác định sau lưng anh vang lên. Giang Ý Duy thừa cơ hội này đem Ân Thiếu Trình đẩy ra, cô định hình nhìn kỹ thấy một nam diễn viên trung đoàn làm phim với cô hất mái tóc dài lên, làm bộ như chưa có chuyện gì từng phát sinh qua, đi tới cô đưa tay khoác ở cánh tay đối phương. Anh hôm nay không phải nói tìm em có việc sao? Đi phòng anh rồi nói. Nam diễn viên nắm thẻ phòng trong tay, nghe cô nói như vậy, sung sướng gật đầu một cái. Được đi thôi, đầu ngón tay Ân Thiếu Trình lướt qua cánh môi, anh muốn nhấc chân lên, nhưng đôi chân lại giống như đổ đầy trì, Ân Thiếu Trình anh có lòng muốn chiếm làm của riêng mạnh mẽ hơn nữa, cũng không đến nỗi chiến đấu với người đàn ông khác trong phòng riêng, huống chi nếu thật sự đem Giang Ý Duy bức ép, không nói chính xác được cô sẽ còn có thể làm ra chuyện gì. Chuyện của nhà hàng lẩu căn bản cũng coi là đã qua, chủ tiệm bồi thường đến nơi đến chốn, tức giận nổi lên của dư luận cũng từ từ tắt đi, mỗi ngày đều có trang đầu mới lạ, rất nhanh có thể đem chuyện trước đó biến thành quá khứ. Lúc Trừ Đồng từ công ty rời đi, vừa đúng 7 giờ tối, bên ngoài đã sớm bị màn đêm phủ xuống, phía trên đài phun nước trước cửa công ty quang cảnh đèn đường đã sớm ở giữa không trung chia ra mấy vòng cung. Hôm nay cô không có lái xe, tính toán đi trạm xe đối diện ngồi tàu điện ngầm, mới vừa đi ra chưa được mấy bước liền thấy có mấy người xông tới trước mặt. Trừ Đồng tinh mắt trí nhớ cũng tốt, cô dừng bước, người đàn ông cầm đầu đi tới trước gót chân cô, một bộ dáng hung thần ác độc. Cô nói, cô được bọn họ trả bao nhiêu tiền? Tôi không có nhận tiền, anh hiểu lầm rồi. Không có nhận tiền, giọng người đàn ông thô cứng, nhìn Trừ Đồng từ trên xuống dưới. Không có lấy tiền mà đi giúp đỡ bọn họ nói chuyện. Cô cảm thấy đối phương nói chuyện rất vô lý, tôi chẳng qua là muốn mọi người thấy sự thật, trong cả trăm bài báo hẳn không tìm được một câu nào tôi nói giúp chủ tiệm vài lời tốt đẹp đâu. Tôi chẳng qua là khách quan đánh giá, chỉ nói tiền thuốc men được thanh toán kịp thời. Thế này còn chưa tính là nói giúp cho người ta, cô như vậy là đồ phóng viên chỉ biết lợi ích bản thân, là đồ sâu mọt của xã hội. Trừ Đồng không còn lời nào có thể nói, gặp phải người man dợ thế này thật là xui xẻo. Lúc này, một chiếc xe dừng lại tấp vào hướng bên đường, Đường Minh Lục đẩy cửa xuống, Trừ Đồng hướng anh đảo mắt một cái, ý bảo anh đi, nhưng người đàn ông tựa như không nhìn thấy cô ra hiệu. Gọi điện thoại cho cô thế nào mà không nhận, Trừ Đồng không yên lòng trả lời. Điện thoại di động ở trong túi sách, đi thôi, Đường Minh Lục tiến lên níu lại cổ tay của cô. Ăn cơm, không cho phép đi, người đàn ông kia mắt thấy mình bị làm ngơ, hắn ta từ trong túi lôi ra một con dao gọt trái cây, sau đó mở ra. Gocchuyenaudio.com, tôi cùng phóng viên này có lời muốn nói. Nói cái gì, Đường Minh Lục khẩu khí tỉnh táo hỏi ngược lại, người đàn ông lấy tay cầm dao hướng Trừ Đồng chỉ. Em gái tôi bị bỏng, cô ta ăn tiền viết báo lung tung. Bỏng, Đường Minh Lục chấn định che chở ở trước mặt Trừ Đồng. Tôi mới là ông chủ của cửa tiệm kia, có chuyện anh và tôi nói. Còn không thừa nhận cô bị tiền bịt miệng, người đàn ông nghe vậy, mũi dao hướng Trừ Đồng khô loạn xả. Cũng đã cùng một ruột với ông chủ người ta còn muốn nói thế nào? Tay Đường Minh Lục đang nắm Trừ Đồng chợt buông ra, ý bảo cô đi mau, Trừ Đồng hướng anh nhìn một chút. Bọn họ nhiều người, tôi và anh không chạy thoát được đâu. Cô đi trước tôi không sao, người đàn ông thấy bọn họ nói chuyện, hắn và đồng bọn từng bước ép lên trước. tôi tối nay nhất định phải dạy dỗ cho phóng viên này một chút, nếu anh là ông chủ, vừa đúng, hai món nợ này cùng tính một lượt. Cánh tay hắn khô loạn tiến lên muốn chém, Trừ Đồng nhấc chân lui về phía sau chạy đi, Đường Minh Lục nghiêng người né tránh lưỡi dao của đối phương, một tay chế trụ tay cầm vũ khí của đối thủ, đầu gối cong lên, động tác lưu loát húc vào ngực người đàn ông. Trừ Đồng nghe được tiếng kêu rên truyền tới trong tai, cô dừng bước quay đầu lại nhìn, cô căn bản không nghĩ đến Đường Minh Lục có công phu, mấy người đàn ông rất nhanh bị anh đánh ngã bò ra đất, một người trong đó mắt thấy tiếp tục như vậy không được, hắn rút ra con dao nhỏ đuổi theo Trừ Đồng, cô cũng không phải ngồi không, cắm đầu chạy về phía trước, nếu như là đang chạy trên đường, người đàn ông căn bản không phải là đối thủ của cô, nhưng đây là đường quốc lộ A, trước mặt vừa đúng gặp phải đèn đỏ. Đèn đỏ của người đi bộ. Trừ Đồng ngược lại muốn băng qua, nhưng dòng xe chạy không ngừng, bên cạnh cũng đều là cửa hàng, chỉ một lúc do dự, người đàn ông liền chạy tới phía sau cô. Đường Minh Lục thoát khỏi mấy người kia, người đàn ông cơ dao trong nháy mắt bị anh bắt được bả vai, đối phương đem hết toàn lực chống cự, Đường Minh Lục một cước đá trúng chân của hắn, đem hắn đè xuống đất. Người dân xung quanh giúp đỡ báo cảnh sát, người đàn ông kia muốn chạy trốn, cực kỳ không an phận, ánh mắt lại hung hăng, Trừ Đồng chạy qua ôm chậu bông bên cạnh hướng trên lưng hắn ném tới. Đàng hoàng một chút, cảnh sát rất nhanh tới đây, liền bắt được một người, mấy tên khác chạy hết, bất quá chạy được mùng một không chạy nổi 15, sớm muộn cũng sẽ bị áp giải trở lại. Trừ Đồng vỗ lên cánh tay của Đường Minh Lục, nguy hiểm thật, nhờ có anh, công phu không tệ a, ngón tay lại cảm giác được có nổi lên xúc cảm ướt át, Trừ Đồng cúi đầu vừa nhìn, lại là máu, cô cả kinh thất sắc nhìn về phía người đàn ông. Anh bị thương, Đường Minh Lục ôm lấy cánh tay, mới vừa rồi bị trúng một dao, nhanh chóng đi bệnh viện đi. Trừ Đồng kéo anh đi tới ven đường, vẫy xe taxi sau đó thẳng hướng bệnh viện chạy tới. Giản Trì Hoài từ trong bệnh viện cầm thuốc đi ra, anh thẳng hướng đi bãi đậu xe, chợt thấy một chiếc xe taxi thật nhanh dừng ở cách đó không xa, cô gái từ trên xe bước xuống giống như bị lửa bén tới chân, gấp gáp như vậy, cô mang theo một người đàn ông xuống xe, bước nhanh hướng đại sảnh bệnh viện đi tới. Giản Trì Hoài đứng không vững, bóng dáng kia anh quen thuộc nhất, không phải là Trừ Đồng sao? Gocchuyenaudio.com Chẳng qua là cái bộ dáng này cũng quá thân mật đi, rõ ràng là ôm cánh tay của Đường Minh Lục. Cách chương.